Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2581, Một Bước Lên Mây 29. Người đăng, HGSOZIMOZESE, Ninh Thư Thu. Tinh thần lực, đầu đầy mồ hôi, tinh thần lực có loại muốn khô, kiệt cảm giác, phạm vi quá rộng, vượt qua tinh thần lực phạm vi chịu đựng. Ninh Thư cảm thấy, chính mình hẳn là muốn tăng cường tinh thần lực. Tinh thần lực loại vật này chính là nhìn trộm lợi khí. Nếu như cũng đủ lớn, tại rất lớn phạm vi bên trong, hết thảy đều tại dưới mí mắt. Xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, đau đầu lợi hại, nàng tinh thần lực lâm vào bình cảnh bên trong, mở rộng đến nhất định phạm vi liền rốt cuộc kéo dài không đi ra, lại tiêu diệt sơn phỉ quân đội trở về, mang theo nồng đậm huyết tinh chi khí, tiến vào trong trấn, làm các nhà lập tức đóng chặt cửa phòng cùng cửa sổ. Đường phố trên không có một ai, chỉ có tiếng vó ngựa cùng binh sĩ bước chân. Ninh Thư dùng tinh thần lực quét xuống, dẫn đầu tướng quân lập tức ghìm chặt dây cương, cảnh giác trái phải nhìn quanh. Ai? Ninh Thư vội vàng thu hồi ánh mắt, rốt cuộc là trong núi thây biển máu giết ra đến, thế mà đã nhận ra nàng tinh thần lực. Bất quá loại này bị nhìn trộm cảm giác không còn có xuất hiện. Tướng quân phất tay, đội ngũ tiếp tục hướng huyện nha phương hướng đi. Hoa Dương là người tập võ thật xa đã nghe đến một cỗ dày đặc chi vị. Xem ra, lần này triều đình là hạ ngoan tâm, thế mà phái Lý tướng quân tới. Đoán chừng Sơn Thạch trấn sơn phỉ khoảng thời gian này khẳng định sẽ biến mất, hầu như không còn, khẳng định bị quân đội dọa cho bể mật gần chết. Muốn một lần nữa phát triển, cũng cần một đoạn thời gian. Sơn Thạch trấn có thể bình tĩnh mấy năm thời gian, mười mấy năm. Bất quá nơi này tới gần biên cảnh, là thương đội phải qua đường. Cho nên, cái nghề nghiệp này vẫn là sẽ vui vẻ phồn vinh đứng lên. Ninh Thư hướng 2333 hỏi, đều như vậy, kia cái gì hệ thống còn không có thoát? Ly thân Liễu Hạo thân thể sao? Hiện tại Liễu Hạo còn có thể lại chết bụi phục nhiên không thành? Nếu như vẫn, được, Ninh Thư cho gia hỏa này điểm cái tán. Sinh mệnh lực cơ hồ là nàng gặp qua túc chủ bên trong nhất ương ngạnh. Nói không chừng chạy trốn tới địa phương khác đi phát triển. Chẳng hạn như quan ngoại loại hình, phát triển cũng có thể tiến đánh quốc gia này. Tóm lại nếu như chạy trốn được cũng là có khả năng. 2333, còn không có thoát ly đâu. Cái hệ thống này ngược lại là rất có thể bảo trì bình thản. Sẽ là một cái thu hoạch lớn, một ít thiển cận hệ thống phát hiện tình huống không đúng, liền sẽ vội vã thoát ly, như vậy rất lãng cố sức lượng, thậm chí đều không có quay lại vốn. Dĩ, Ninh Thư chỉ có thể chờ đợi, chờ hệ thống thoát ly Liễu Hạo. Có lẽ hệ thống là đơn độc thoát ly, sẽ vứt xuống Liễu Hạo một mình chạy trốn. Như vậy Liễu Hạo còn có một cái mạng tại, phúc hắc một chút hệ thống, trực tiếp liên quan Liễu Hạo linh hồn cùng nhau thôn phệ, nhân tình vị một chút hệ thống. Ân, chúng ta một lần nữa tìm thân thể tái chiến đi. Tóm lại, vô luận là loại tình huống kia, Liễu Hạo tình huống đều không tốt. Tại thoát ly thân thể, hệ thống đại chiến lại bắt đầu. Liễu Hạo đều chạy không khỏi bị thôn phệ vận mệnh. Mỗi ngày đều có quân đội khắp nơi điều tra, ngoại trừ một bộ phận ra ngoài tiêu diệt lẻ tẻ sơn tặc, một ít ngay tại trong trấn hoặc là trong thôn bắt một ít lưu manh du côn giết gian đe. Trong lúc nhất thời Sơn Thạch trấn tập tục trước giờ chưa từng có tốt. Không, nhặt của rơi trên đường, không còn có trộm đạo tình huống. Bách tính đều nơm nớp lo sợ, ác bá cũng rất sợ hãi, liền sợ có người báo cáo chính mình là cái ác bá. Kỳ thật hắn cũng rất ôn nhu có được hay không? Ninh Thư cảm thấy cái này Lý tướng quân thật đúng là có cá tính đâu. Đoán chừng là nghĩ triệt để chỉnh đốn một chút Sơn Thạch trấn tập tục. Xem ra cái này Lý tướng quân là cái cường ngạnh diễn xuất tướng quân. Quốc gia có dạng này tướng lĩnh là phúc khí. Loại này chính là điển hình mặt lạnh tâm lạnh, lại lòng mang thiên hạ tướng lĩnh. Điểm tán, Lý tướng quân phi thường nghe lời, sẽ giải quyết nạn trộm cướp sau, liền muốn giết Liễu Hạo, lại đem đầu người trình cho kinh thành hoàng thượng. Mặc dù thời tiết đã lạnh, nhưng là đưa đến kinh thành, đoán chừng hoàng thượng nhìn thấy cũng là một trương hư thối mặt, hy vọng xử lý sau, cái này đầu người có thể quá xấu chậm một chút. Liễu Hạo sắc mặt cho tàn, vô lực hồi thiên cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Thật chẳng lẽ phải chết ở chỗ này? Thật đặc biệt không cam tâm. Lý tướng quân xách theo một cây trường thương đi tới lồng bên cạnh. Mặt không thay đổi, công chúa kinh hoàng hô: "Lý nhị, người nếu dám giết hắn, bản cung không để yên cho ngươi." Lý tướng quân lạnh nhạt nói: "Công chúa, bản tướng không gọi Lý nhị, gọi Lý Phong. Lý nhị, đừng có giết ta trượng phu, coi như ta cái này làm tỷ tỷ cầu ngươi có được hay không? Xem ở chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên tình phân bên trên, xem náo nhiệt Ninh thư, ta sát luôn cảm thấy cái này Lý nhị cùng công chúa lại có một đoạn cái gì gút mắc chuyện cũ." Lý nhị nhớ tới Cửu Cung Sơn Lý nhị đồ đần, bất quá Cửu Cung Sơn Lý nhị chỉ có thể chuyển sinh đến Cửu Cung Sơn, dù sao luân hồi thế giới không có liên thông những này vị diện thế giới. Chẳng lẽ Lý tướng quân đối công chúa Ninh thư hiện tại nhắm mắt lại đều có thể não bổ ra một đoạn cầu huyết kịch. Bản tới Lý tướng quân cũng không có hạ thủ lưu tình, trực tiếp dùng trường thương xuyên thủng Liễu Hạo lồng ngực, xuyên thẳng trái tim. Liễu Hạo trong mắt dần dần không có thần thái. Lý tướng quân rút ra trường thương, Liễu Hạo thân thể ngã trên mặt đất. A, công chúa không thể tin nhìn Liễu Hạo: "Người giết hắn, người giết nàng." "Lý nhị, ta hận ngươi." "Lão gia, lão gia." Cái khác phu nhân đều ríu rít khóc ồ lên, tuyệt vọng vô cùng, các nàng dựa vào không có. Lý tướng quân không có đem công chúa để ở trong lòng, hận ta cũng không quan trọng, rời đi hắn ngươi liền giải thoát. Xem ngươi một cái công chúa, kể từ cùng hắn ở cùng một chỗ, bị ngàn người thóa mạ, ngày vượt qua càng thảm rồi. Người không ra người, quỷ không ra quỷ, thế nhưng là ta yêu hắn. Lý nhị, ta hận ngươi, ngươi trả cho ta Liễu Lang. Công chúa đau khổ kêu thảm, bên cạnh không đến 2 tuổi nữ oa cũng oa oa oa khóc lên. Lý tướng quân trên mặt hiện lên vẻ khác lạ, cuối cùng bình tĩnh lại. Nàng rốt cuộc đã không phải là lúc trước cái kia kiêu ngạo tiên y nộ mã công chúa, cũng không phải là hắn trong lòng tỷ tỷ. Lần này chủ động tới nơi này, làm sao không phải đến xem nàng công chúa là hắn biểu tỷ, trong lòng chưa chắc đối nàng không có một chút tình cảm. 2333, kỳ quái, hệ thống thế mà không có thoát ly thân thể của hắn. Ninh thư ngoặc kép chấm chấm, cái kia không phải muốn phục sinh Liễu Hạo đi? Liễu Hạo linh hồn tựa hồ không có từ trong thân thể ra tới. Ninh thư bắt tâm cào phổi, hận không thể lập tức tiến lên đem Liễu Hạo đầu cho cắt. Nếu như vậy còn có thể phục sinh, Ninh thư biểu thị phục. Song kích 6 cái 6. 2333, hơn phân nửa là đánh cái này chú ý, sẽ không dễ dàng thay đổi túc chủ. Cái hệ thống này che giấu rất sâu. Ninh thư híp mắt, luôn cảm thấy lần này 2333 khả năng kiếm bộn rồi. Gặp một kẻ lọc lõi hệ thống, không biết cướp đoạt bao nhiêu khí vận cùng linh hồn. Lý tướng quân dự định đem Liễu Hạo đầu lâu cắt bỏ. Công chúa lập tức cầu xin hắn: "Lý nhị, xin ngươi cho hắn một cái toàn thây có được hay không?" "Có được hay không?" Lý tướng quân nhéo nhéo lông mày, không nói chuyện, bất quá cũng không có lập tức cắt lấy Liễu Hạo đầu lâu. "Ninh thư, ta đi một chút đi đi." Hoa Dương sụ mặt, mắt liếc nhìn Ninh thư vò đầu bứt tai. Giữa mùa đông, thế mà sốt ruột ra một đầu mồ hôi. Cân nhắc mở miệng hỏi: "Ngươi có phải hay không phát điên rồi?" Ngoặc kép, hết chương.